Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 24, vọng khí thuật cùng chân chính đại trận. Ngày này sáng sớm, chúng ta sẽ lên đường đi Hắc Nham Miêu trại. Nhìn ta sinh sống nửa năm Nguyệt Yển Miêu trại, kia tòa ở như tiết nhà sàn, tâm lý ta không thể nói tư vị gì. Lần đi trải qua nhiều năm, hẳn là lương thần cảnh đẹp hư thiết, ta cùng như tiết còn lại chỉ có thể là hàng năm một trận điện. Ảnh thời gian, đi thẳng đến trại miệng, ta đều không có thể thấy như tuyết. Ta phiền muộn viết lên mặt, sư phụ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh ta. Nói đến, duyên phận lúc tới ngươi không tránh khỏi, lúc đi ngươi cũng không giữ được. Người duy nhất có thể làm chỉ có thản nhiên, một đoạn nhớ lại cũng liền đủ. Ngươi cũng biết, có một số việc không phải là thời gian sử dụng đang lúc để cân nhắc. Giống như có người ở ngươi trong sinh mệnh rõ ràng tồn tại 10 năm. Ngươi cũng không thấy sẽ cùng hắn lưu lại cái gì nhớ lại. Cho nên, thật là, ta im lặng, là đủ đi. Ta thật là xa cầu quá nhiều. Cùng nàng mỗi một ngày không chính là một cái vĩnh hằng sao? Ai cũng không thể thay đổi ta cùng nàng đi sống qua ngày. Bởi vì chúng nó ngay tại tồn tại ở vĩnh hằng trong. Như lịch sử không thể xóa nhòa. Chẳng qua là, sư phụ hay lại là so với ta may mắn. Thường thường có thể cùng Lăng Thanh nãi nãi làm một ít cái gọi là bất kỳ. Bởi vì Lăng Thanh nãi nãi không có chị em gái. Chỉ có một ca ca. Chính là Như Tuyết, Như Nguyệt Gia Gia. Mà Như Tuyết có một cô em gái Như Nguyệt. Dựa theo cùng ngành ước định, xuất đầu lộ diện chỉ có thể là Như Nguyệt. Nói đến Như Nguyệt, nhà đầu này nói là đi Bắc Kinh, liền vẫn không có trở lại. Nàng được không? Mang theo nặng nề tâm sự, ta đúng là vẫn còn rời đi Nguyệt Yển Miêu trại. Đường phân cách chẳng ai nghĩ tới. Đang đi ra Nguyệt Yển Miêu trại chỗ đại phía sau núi, chúng ta sẽ ở vào núi giao lộ gặp Như Nguyệt. Ở Bắc Kinh ngây ngô qua nửa năm, Như Nguyệt phảng phất đã phai mờ toàn bộ miêu nữ vết tích. Nhìn ngược lại giống như một cái chân chính hiện đại cô gái. Ta nhìn thấy Như Nguyệt thời điểm, nàng liền dựa ở ven đường trên một thân cây, buộc thật cao đuôi ngựa, mặc thì hạ lưu hành nhất tê tuất, quần jean, cùng một món rất thì mau áo bông, cõng lấy sau lưng cái bọc lớn, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ta trước tiên không có nhận ra là Như Nguyệt. Ngược lại thì nàng liếc mắt nhìn thấy Lăng Thanh nãi nãi. Hoan hô nhào tới Lăng Thanh nãi nãi bên người. Thân thiết kéo Lăng Thanh nãi nãi. Lăng Thanh nãi nãi thấy Như Nguyệt này phó đả phẫn. Có chút giận trách hỏi. Đây là dự định không trở về trại. Hồi a, chỉ bất quá sau này thì ít hồi. Bên ngoài thời gian thật có ý tứ. Ngược lại lần này thu thập Hắc Nham sau này, ta cũng sẽ không sợ ở bên ngoài. Như Nguyệt giòn giòn dã dã nói đến, cuối cùng nàng không có liếc lấy ta một cái. Ta một bụng cũng nghẹn hồi tâm lý. Rất nhiều chuyện, ngươi cho rằng là một mực không sẽ cải biến. Nhưng ở bất chi bất giác đã sớm trở nên cảnh còn người mất. Mặc dù đang nội tâm, ta biết, ta đối với Như Nguyệt có chút cảm tình thì sẽ không trở nên. Chúng ta không có trễ nãi thời giờ gì. Ở đặc biệt an bài công cụ giao thông hạ, rất nhanh thì chạy tới cái kia cách Hắc Nham Miêu trại gần đây tiểu trấn tử. Ở trong trấn nhỏ ta ý ở ngoài trông thấy Vương sư thúc, còn có Thừa Chân sư muội. Nan đạo lần này hành động, chúng ta mạch này phải ra động ba người. Phảng phất nhìn ra ta nghi ngờ, sư phụ nói đến bày trận, người đừng tưởng rằng chúng ta chữ sơn mạch là lợi hại nhất. Chân chính lợi hại hơn là tương tự mạch, biết không? Một điểm này ta còn thật không biết. Sư phụ rung đùi đắc ý nói với ta đến. Chữ sơn mạch bày trận hơi lộ ra hẹp hòi, cũng bất quá là thay đổi một phần nhỏ khí trang, vĩnh viễn bố không ra chân chính đại trận. Sư phụ, Nan đạo ngươi đang ở đây hoang thôn bố dẫn lôi đại trận cũng không tính lớn trận. Ta cảm thấy được trận pháp kia đều đã vượt qua ta nhận thức phạm vi. Lại trận pháp lớn đó là cái gì hiệu quả? Kia không tính lớn trận, chân chính đại trận có thể ở trong thời gian ngắn, liền rõ hiển thay đổi chu vi 10 dặm, thậm chí một cái trấn, một thành phố phong thủy, có thể ở trong vòng mấy năm liền phiên thủ vi vân. Phúc thủ vi vũ, thay đổi một chỗ khí số. Nói tới chỗ này, sư phụ dừng lại, nhỏ giọng nói với ta đến. Thậm chí là quốc gia khí số. Đây chẳng phải là quá mức nghịch thiên. Ti nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Có thể y theo ta theo vương sư thúc sở học liền có thể biết. Nếu như nhân mạng ở đại phong thủy trước mặt, như vậy thì là phong thủy áp đảo mệnh trên. Cái gì gọi là đại phong thủy? Đại phong thủy ngầm chứa thiên đạo. Nói đúng là thiên nhiên tạo thành dãy núi. Con sông thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ đi về phía. Cũng chính là ông trời già bày phong thủy. Đại phong thủy chỉ có thể lợi dụng. Rất khó sửa đổi. Nếu quả thật có người muốn nghịch thiên đi thay đổi đại phong thủy. Như vậy hắn chịu đựng nhân quả cũng không phải là tam sinh tam thế có thể còn phải thanh. Thậm chí sẽ còn liên lụy đến rất nhiều người đều dùng rất nhiều thế luân hồi đi gánh vác cái này. Nhân quả, sư phụ nói đại trận. Chẳng lẽ là muốn đổi đại phong thủy? Ta có chút bận tâm nhìn sư phụ. Đối phó Hắc Nham Miêu Trại, đảo cũng không trở thành muốn đổi đại phong thủy. Chính là sửa đổi phổ thông tiểu phong thủy nhân quả cũng không phải ngươi vương sư thúc có thể gánh. Vác, tương tự mạch lợi hại nhất một chiêu là cái gì? Vọng khí thuật, nhìn ra phong thủy tụ khí chỗ huyệt mắt, lợi dụng nhất định thủ đoạn, thay đổi phong thủy hướng chảy. Này chỉ có thể đoán lợi dụng, không thể đoán sửa đổi. Chân chính sửa đổi nhưng là phải hoàn toàn phá phong thủy. Sư phụ giải thích cho ta đến. Ta minh bạch nơi này tiểu phong thủy dã là hy vọng nào thiên nhiên phong thủy. Chỉ bất quá phạm vi hạn định rất nhỏ. Giống vậy nhân quả khó khăn gánh. Liên quan tới vọng khí thuật ta đương nhiên cũng biết. Vương sư thúc đã từng nói với ta đến. Bằng vào ta linh giác. Học tập vọng khí thuật là rất thích hợp. Bất đắc dĩ môn thuật pháp này là tương tự mạch trong tinh hoa nhất thuật pháp. Cần thiết thời gian cũng không phải một năm nửa năm. Mà là cần dùng cả đời tới lĩnh ngộ. Cho nên hắn rất tiếc nuối. Giáo không ta. Cũng chỉ có thể dạy ta một ít gia long. Phối hợp thiên nhãn tới sử dụng. Vọng khí thuật cũng không phải là phổ thông mở thiên nhãn. Ta đây là minh bạch. Nhưng Hắc Nham Miêu Trại có tài đức gì? Lại yêu cầu vương sư thúc tự tay tới bố trí đại trận. Thậm chí muốn lợi dụng vọng khí thuật. Lợi dụng thiên nhiên phong thủy. Ta cùng sư phụ đang khi nói chuyện. Vương sư thúc không biết khi nào chạy tới bên người chúng ta. Đồng dạng là tấm kia khổ ha ha mặt. Vừa thấy được ta liền mở miệng nói đến. Tiểu tử, nhưng là thể nghiệm đến mong mà không được. Được mà không thuận. Ta không nói nhìn ta vị sư thúc này. Cùng sư phụ ta bất đồng. Vương sư thúc ác độc chính là ở chỗ. Hắn rất thích Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Cũng không biết có phải hay không là xem tướng cho người nhìn nhiều. Lưu lại hậu di chứng. Tóm lại hắn thường thường câu nói đầu tiên có thể đâm nội tâm của ngươi làm đau. Có thể hết lần này tới lần khác vị sư thúc này còn ra vẻ thông thạo nói cho ta biết. Đây cũng là một loại tu tâm. Trực diện đàm luận bi ai cùng không thuận. Đó là một loại khoát đạt thái độ. Đem vận mệnh dẫm ở dưới chân thái độ. Có thể có như ngươi vậy tu tâm sao? Trực diện đàm luận người khác bi ai cùng không thuận. Đó là đem người khác dẫm ở dưới chân thái độ chứ. Thấy ta im lặng, vương sư thúc cười hắc hắc. Còn muốn lại thừa chân sư muội đã qua đến. Vừa qua tới nàng sẽ không tràn đầy đối với vương sư thúc nói đến. Sư phụ, người không muốn khi dễ sư huynh ta à. Được, này lấy tay bắt cá à, vương sư thúc một bộ đau lòng dáng vẻ. Lại bị sư phụ ta một cước đá vào trên mông. Hỏi thằng, đại trận bố như thế nào? Nói đến chỗ này đề tài. Vương sư thúc nghiêm túc. Hắn đối với sư phụ ta nói đến. Hoặc là không đạt tới ngươi hiệu quả dự trù. Dù sao phong thủy này chỉ có thể dùng. Không thể thay đổi. Nhưng là vẫn hoàn thành. Có ngươi hiệu quả dự trù 7-8 phần đi. Sư phụ trầm ngâm đến. 7-8 phần cũng liền đủ. Lần này hành động phải là lôi đình hành động. Nếu không hậu quả thật khó đoán a. Vương sư thúc thở dài một tiếng. Nói với sư phụ đến. Sư huynh, người cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Nếu như không phải là Hắc Nham Miêu Trại dính líu tới cái tổ chức kia. Khả năng quốc gia còn sẽ không coi trọng như vậy. để cho bọn họ lại tồn tại mấy thập niên. Hết lần này tới lần khác bọn họ là tự gây nghiệt. Không thể sống a, lại tồn tại vài chục năm. Không quá có thể, kia sâu trùng đã tiến hóa đến đáng sợ mức độ. Người chỉ thấy mặt ngoài, là bởi vì dính líu tới cái tổ chức kia. Trên thực tế, sâu trùng tiến hóa mới là để cho quốc gia thống hạ sát thủ nguyên nhân thực sự. Sư phụ nói đến, Vương Sư Thúc là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tới bố đại trận, liên quan tới một ít nòng cốt sự tình hắn còn đến không kịp cùng sư phụ trao đổi. Nghe văn sư phụ như vậy một hắn sắc mặt không khỏi cũng thay đổi. Hỏi, sư huynh, người nói nhưng là thật, nó tới trình độ nào? Sư phụ thở dài một tiếng, nói đến, đây là Tam Oa Nhi tận mắt nhìn thấy, người nói thật hay là giả. Đang khi nói chuyện, sư phụ liền mang theo Vương Sư Thúc đi vào phòng, lưu ta lại cùng Thừa Chân sư muội đứng ở bên ngoài. Bọn họ là có chút phải tránh chúng ta nói chuyện. Ta rất kỳ quái, tại sao nhìn dáng dấp sư phụ ta cùng Vương Sư Thúc đối với sâu trùng rất giải dáng vẻ. Nhưng cũng chỉ có thể kỳ quái. Sư phụ không tính nói cho ta biết. Cái này làm cho ta rất bất mãn. Sư phụ vẫn là như vậy sao? Làm gì đều thích lừa gạt đến ta. Hoặc là nói với ta một nửa. Đã từng là sợ ta gặp nguy hiểm. Che chở ta. Bây giờ thế nào? Hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Ta đã quyết định, lần này ta vô luận như thế nào muốn hỏi cho rõ. Nghĩ tới đây, ta dứt khoát sải bước đi tới trong phòng cửa. Thoáng cái đẩy cửa ra, đứng ở có chút trợn mắt hốc mồm trước mặt sư phụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.